Chương 6 Vương quốc Gia Ca thần bí. Phần 3 Điều kiện của Tước Mẫu Vương. Pháp sư Á La lại hỏi tiếp: các vị có biết tân nhiệm Đại Địch Ồ đã đến Gia Ca vào khoảng thời gian nào hay không? Tương đối chính xác một chút đi. Quách Nhật Niệm Thanh chau mày nói: chúng ta cũng chỉ nghe nói cái vị Qua Ba Đại Địch Ồ đó đã đến vương trướng của Gia Ca khoảng một tháng trước. Hiện bây giờ thì họ đang đóng trại ở Nhật Mã Ca Tùng. Trước đây hình như là ở Á Nhật đó. Dân Du Mục đã phát hiện ra ông ta. Khi đó cái vị Đại Địch Ồ ấy đã bị thương rất nặng. Ông ta tự xưng là người từ cái tầng bình đài thứ 3 xuống. Pháp sư Á La trầm ngâm, tự hồ như đang suy nghĩ gì đó. Tước Mẫu Vương tỏ vẻ quan tâm, cất tiếng giải thích: không phải là ta không muốn dùng tầm nhiên để mà cứu tính mạng của Trắc Mộc Cường Ba đâu, chỉ là thực sự không ngờ lại xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn như vậy đó. Bản vương... Nói đến đây, ông ta thở hắt ra một tiếng não nề. Con mắt duy nhất của Quách Nhật Niệm Thành đảo quanh một vòng, chợt cất giọng chua loét và nói: tầm nhiên đó hả? Thì chỉ có một chút vậy thôi. Muốn chia ra thì chắc chắn là không có đủ dùng. Trừ khi như thế nào? Trừ khi các vị tự đi gặp Qua Ba Đại Địch Ô mà thương lượng, thử coi ông ta có chịu nhượng cho hay không. Quách Nhật Niệm Thanh cố gắng giấu một nụ cười đang thấp thoáng ẩn hiện trên khóe môi. Thật là cái rắm chó, chúng tôi làm sao mà đi thương lượng được với cái vị Đại Địch Ô của Vương quốc Gia Ca được chứ? Đội trưởng Hồ Dương tức tối quát lên. Nhưng lúc này Pháp sư Á La đã đứng lên khom mình và nói: Đại vương tôn quý, nếu như chúng tôi có thể mời và thuyết phục vị tân nhiệm Đại Địch Ô kia từ Gia Ca tới đây, không hiểu ngài có đồng ý dùng tầm nhiên để trị bệnh cho người đứng đầu của chúng tôi hay không? Hả? Tước Mẫu Vương kinh ngạc bước lại gần pháp sư, tự hồ như không dám tin là pháp sư Á La lại chấp nhận đề nghị này của Quách Nhật Niệm Thanh. Ông ta kích động lắp bắp: Ngài nói là có thể mời Qua Ba Đại Địch Ô tới đây? Mời tới đây ư? Tước Mẫu Vương đương nhiên là cũng không có yên tâm để con gái mình đi Gia Ca. Sau chiến tranh, quan hệ hai nước vốn đã chẳng có tốt đẹp gì. Nhưng nếu có thể mời vị Đại Địch Ô kia tới đây, vậy thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Những người khác thì cũng đều kinh ngạc, tròn mắt lên nhìn Pháp sư Á La. Rất hiển nhiên, đó chỉ là một câu nói châm biếm bọn họ mà Quách Nhật Niệm Thanh đã thốt ra. Lẽ nào Pháp sư Á La lại coi đó là sự thật? Nụ cười âm hiểm trên gương mặt của Quách Nhật Niệm Thành cũng biến mất, thay vào đó là một vẻ ngờ vực khó hiểu. Pháp sư Á La bình tĩnh nói: đúng vậy, chúng tôi sẵn sàng thử một phen. Chỉ không biết là đại vương có vui lòng thành lập minh ước thần thánh hay không. Kìa, pháp sư, Pháp sư Á La à? Tước Mẫu Vương cũng ngây người ra, không dám tin vào tai mình nữa. Ông ta nhìn Pháp sư Á La một hồi lâu rồi mới hạ quyết tâm, nghiến răng nói: được, nếu các vị thực sự có thể mời Đại Địch Ô của Gia Ca tới đây thăm bệnh cho công chúa của bản vương, mà cái vị Qua Ba Đại Địch Ô đó lại không đòi tầm nhiên làm thù lao, vậy thì cái số tầm nhiên đó đương nhiên sẽ được dùng để trị bệnh cho Trắc Mộc Cường Ba. Bản vương sẵn lòng để lập minh ước thần thánh với các vị. Nói đoạn, ông ta vươn một cánh tay ra, Pháp sư A-la cũng đưa tay ra. Đúng lúc đó, Quách Nhật Niệm Thanh chợt cất giọng the thé rít lên: "Gượm đã!" Y bước tới đứng giữa Tước Mẫu Vương và Pháp sư A-la, thì thầm vài câu bên tai của Tước Mẫu Vương. Sắc mặt vị quốc vương già nua biến đổi mấy lượt, chốc chốc lại gật gù ra vẻ hiểu ý. Sau đó liền ngẩng đầu lên nói với Pháp sư A-la: "À, các vị là người ngoài đến đây, sao ta lại có thể tin các vị sẽ tuân thủ minh ước thần thánh chứ? Nếu mà cái vị đại địch ô của Gia Ca kia có cách nào đó để mà trị bệnh cho Trắc Mộc Cường Ba thì sao hả? Nếu mà các vị không mời được Qua Ba đại địch ô, ngược lại còn đắc tội với ông ấy, khiến cho ông ta không có đồng ý thăm bệnh cho con gái của ta nữa, thì sao hả?" Những cái yếu tố chưa có xác định như vậy đó, quá nhiều, cho nên bản vương không thể dễ dàng tin các vị như vậy được. Gặp phải biến cố quá bất ngờ, Pháp sư A-la không ngờ cũng hơi mất kiểm soát. Ít nhất là trong mắt của ông cũng thoáng lộ ra sát khí mà xưa nay chưa từng thấy có. Quách Nhật Niệm Thanh đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu lạnh buốt mà chẳng hiểu vì sao. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Pháp sư A-la đã khắc chế được bản thân, chỉ chậm rãi hỏi: "Vậy thì chúng ta phải làm sao mới khiến cho ngài tin tưởng đây?" Tước Mẫu Vương không trả lời, chỉ liếc sang nhìn Quách Nhật Niệm Thanh. Quách Nhật Niệm Thanh lại lấy tay che miệng thì thầm vào tai vị quốc vương kia một hồi. Cuối cùng, Tước Mẫu Vương gật đầu nói: "Chúng ta có thể thành lập minh ước thần thánh, nhưng các vị không thể đi hết, mà phải để lại con tin, đồng thời đưa Qua Ba đại địch ô về đây trong một thời gian hạn định. Bằng không, con tin của các vị sẽ trở thành cống phẩm tạ tội bất kính với trời. Các vị thấy sao hả?" Lữ Cánh Nam không chút khoan nhượng chỉ trích: "Cái điều kiện như vậy hình như là quá hà khắc thì phải đó. Nếu cái thời gian hạn định của các vị ngắn quá thì sao? Nếu mà đại địch ô thực sự có lý do để không thể rời khỏi Gia Ca thì sao hả? Như vậy cũng coi là chúng tôi đã làm trái minh ước à?" Cái vấn đề này, Tước Mẫu Vương nghĩ ngợi giây lát đoạn nói: "Các vị cứ yên tâm nha, cái thời gian mà bản vương đưa ra nhất định là sẽ hợp tình hợp lý. Nếu Qua Ba đại địch ô thực sự không thể rời khỏi Gia Ca, nếu mà thực sự không thể đó hả, thì như vậy đi nha. Chỉ cần các vị trở về trong cái thời gian hạn định, đồng thời mang theo tín vật hoặc là nhân chứng chứng tỏ là Qua Ba đại địch ô không thể tới đây, thì coi như là không có làm trái minh ước. Như vậy có được hay không?" Thấy Tước Mẫu Vương đã chịu nhượng bộ, thì Lữ Cánh Nam nghĩ ngợi giây lát rồi quay sang nhìn Pháp sư A-la. Nhạc Dương và Trương Lập cũng tranh nhau hỏi Pháp sư: "Pháp sư như vậy có được không thế? Có phải là hơi mạo hiểm quá hay không? Chúng ta thậm chí còn chẳng biết cái Nhật Mã Cao Tùng kia nó ở chỗ nào cơ mà." Phải đấy, hơn nữa cái điều kiện của cái con rùa già này rõ ràng là rất bất lợi cho chúng ta. Nếu mà chúng ta không trở về đúng hạn thì lão sẽ khai đao với con tin đấy." "Tôi không đồng ý." Pháp sư A-la nghe tiếng bà giật mình, ngạc nhiên nhìn Trắc Mộc Cường Ba, chỉ thấy gã kiên quyết nói: "Tôi không thể để bất cứ một ai ở lại đây để làm con tin. Sống chết có số, tôi không muốn gượng ép. Thử hỏi tôi làm sao để có thể dùng tính mạng của bất cứ một người nào trong nhóm để mà mạo hiểm được chứ?" Pháp sư A-la điềm đạm nói: "Nè, nhưng đây là cơ hội duy nhất của chúng ta đó. Ngoài ra không còn cách nào khác nữa. Nếu tôi nói tôi chắc chắn đến 90% là chúng ta làm được, thì cậu cũng không muốn đánh cược một phen hay sao?" Nhạc Dương ngạc nhiên thốt lên: "Hả? 90% lận à? Pháp sư A-la, ông..." Đường Mẫn chợt bảo với Trắc Mộc Cường Ba. Anh Cường Ba à, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Đã đến lúc này rồi, sao anh lại có thể bỏ cuộc chứ? Nếu như anh thật sự Vậy em biết phải làm sao đây? Cô thúc thích khóc nấc lên. Trắc Mộc Cường Ba vuốt ve mái tóc của Đường Mẫn, chợt thấy tim mình nhói đau. Pháp sư A-la nói: làm gì có người nào mà không trân trọng tính mạng của mình chứ? Có tính mạng nào không phải là của phụ mẫu, của trời đất ban cho đâu? Quyết định như vậy phải chăng là hơi quá lỗ mãng đó nhỉ? Đừng có để cho cái vẻ bề ngoài của sự vật lường gạt, mà cũng đừng có đưa ra phán đoán về xung đột nhất thời. Đối với một tập thể thì ý kiến của mọi người mới là quan trọng nhất. Trương Lập nói: à phải đấy, Cường Ba thiếu gia, chúng ta vất vả đi xa như vậy rồi, một trong những mục đích chẳng phải là để chính là để trị bệnh cho anh hay sao? Nếu là tôi đó, tôi cũng sẽ đánh cược một phen. Nhạc Dương cũng gật đầu tán thành: nè, nếu mà pháp sư đã nói chắc ăn đến 90% thì tôi cũng đồng ý đó. Lữ Cánh Nam nói: ừ, chúng ta nên thử một phen xem sao. Mẫn Mẫn ngước cặp mắt đẫm lệ lên nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Và Ba Tang cũng nói: nếu không phải vì anh đó, tôi cũng chẳng cần đến những cái nơi này làm gì đâu. Lòng của Trắc Mộc Cường Ba ngổn ngang trăm mối tơ vò. Nhìn những người đồng đội bên cạnh mình, lại nhớ đến những người đã bị chôn vùi trong bóng đêm vô tận. Gã chợt thấy mình thật tội lỗi. Có thể nói tất cả bọn họ đều chết vì bản thân gã. Những lời hứa trước lúc lên đường ấy, không ngờ gã lại chẳng thể nào thực hiện. Lúc này đội trưởng Hồ Dương chợt cất tiếng nói với Trắc Mộc Cường Ba: nè, mọi người đi đi, tôi ở lại đây. Trắc Mộc Cường Ba giật nảy mình, thất thanh thốt lên: đội trưởng Hồ Dương. Đội trưởng Hồ Dương bật cười nói: không có cần phải khoa trương như thế đâu, cứ làm như là sinh ly tử bị không bằng vậy đó. Chẳng qua là chỉ tách ra có vài ba ngày thôi mà. Nè, cái chân tôi bị thương, vừa khéo cũng cần phải mấy ngày nghỉ ngơi cho lại sức. Tranh thủ lười một chút đó mà. Trắc Mộc Cường Ba lặng im đứng trước mặt đội trưởng Hồ Dương, không biết nên nói gì cho phải. Hồ Dương vỗ nhẹ lên vai gã, mỉm cười nói: nè, đừng có quên nha, cậu đã hứa là sẽ dẫn mọi người đến nơi đó và còn đưa tất cả an toàn trở về nữa. Nếu mà cậu ngã xuống thì làm sao hoàn thành được lời hứa ấy chứ? Giáo sư Phương Tân thì chỉ có một đứa học trò tốt như cậu thôi. Chẳng may cậu mà có mệnh hệ gì ở đây đó hả? Lúc trở về, ông ấy mà chẳng lại tìm tôi để liều mạng ấy chứ à? Nhưng mà anh... ây da, yên tâm đi, cậu quên à, cái mạng của tôi lớn lắm. Tôi là Hồ Dương cơ mà. Trắc Mộc Cường Ba đảo ánh mắt nhìn lại một lượt gương mặt của mọi người. Cảnh tượng ấy như đưa gã trở lại lúc đang nằm trong phòng bệnh. Từng nét mặt cố chấp mà vẫn tươi cười, thân thuộc đến độ khiến trái tim gã phải run lên. Mỗi câu nói của mọi người lúc ấy cho đến bây giờ gã vẫn nhớ rõ như in. Cường Ba thiếu gia à, anh đã từng nói chưa bao giờ anh bỏ cuộc mà. Trong cái thời khắc nguy hiểm nhất, anh đã không có bỏ tôi, đồng thời khiến cho tôi tin tưởng rằng anh sẽ không bỏ rơi bất cứ một người nào. Vì vậy, xin anh đừng có bỏ rơi chính mình nha. Cường Ba thiếu gia à, anh lúc nào cũng giúp chúng tôi mang gánh nặng. Nhưng mà đừng quên, chúng ta là một nhóm. Khó khăn lớn đến mấy, nếu mà anh không gánh nổi thì chúng ta sẽ cùng gánh vác nha. Hai mắt gã mờ đi, giữa hình bóng bạn bè, một hình ảnh rõ nét hiện lên. Một đôi mắt to tròn biết nói, một gương mặt thanh tú không chút tì vết, nụ cười dịu dàng, giọng nói sao mà thành khẩn. Anh à, đừng có bỏ cuộc nhé. Được, anh hứa, anh sẽ không có bỏ cuộc. À, tốt quá, Cường Bảo thiếu gia đã đồng ý rồi. Nhạc Dương reo lên làm cho Trác Mộc Cường Ba giật mình sực tỉnh khỏi cơn mộng mịt. Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc lẩm bẩm: Tôi đã nói cái gì vậy? Nhạc Dương nói: Cường Bảo thiếu gia à, anh vừa hứa với chúng tôi đó, bảo là sẽ không có bỏ cuộc. Lẽ nào anh không có ý thức được à? Trác Mộc Cường Ba nhìn mẫn mẫn, gương mặt rạng rỡ vẫn còn lăn dài những giọt nước mắt ấy tựa đóa hoa lê sau cơn mưa. Gã thầm nói với một người con gái khác trong lòng: Cảm ơn em gái của anh. Pháp sư A La kết luận: Vậy thì cứ quyết định thế đi nha. Nói đoạn, ông quay sang bảo Tước Mẫu Vương: Chúng tôi đồng ý điều kiện của ngài, hãy lập minh ước đi nha. Tước Mẫu Vương liếc nhìn Quách Nhật Niệm Thanh một cái rồi do dự chìa tay ra. Pháp sư A-la nắm lấy cổ tay của Trác Mộc Cường Ba để gã đập tay lập lời thề với Tước Mẫu Vương. Sau khi thề hẹn thì Quách Nhật Niệm Thanh đứng bên cạnh mới cắt giọng âm hiểm hỏi: Các vị để lại ai làm con tin vậy? Đội trưởng Hồ Dương ưỡn ngực bước ra nói: Tôi sẽ ở lại làm con tin cho các người đó. Quách Nhật Niệm Thanh khẽ chau mày, lại thấp giọng xì xà xì xồ một chập bên tai của Tước Mẫu Vương. Vị quốc vương già gật gật đầu sau đó nói: Vậy không có được đâu nha. Một người thì không có được. Hả? Cái gì? Các người đừng có được voi đòi tiên đấy nha. Nhưng Tước Mẫu Vương vẫn chì hai ngón tay ra và nói: Ít nhất là phải để lại hai người làm con tin. Con mắt độc nhất của Quách Nhật Niệm Thanh nhìn chằm chằm vào Đường Mẫn không chớp. Mẫn mẫn thầm giật thót mình, lập tức hiểu ra bọn họ cần một người có vị trí quan trọng trong lòng của Trác Mộc Cường Ba, một người mà khiến cho Trác Mộc Cường Ba nhất định phải quay lại. Với sự tinh minh của Quách Nhật Niệm Thanh, những người khác đều chưa đủ sức nặng, thì rõ ràng là y muốn cô ở lại. Lúc Nhạc Dương và Trương Lập còn đang cãi vã ầm ĩ thì Đường Mẫn đã lấy hết can đảm ra và nói: Em cũng ở lại. Trác Mộc Cường Ba chộp lấy hai vai của cô lay mạnh: Mẫn mẫn, em nói cái gì vậy? Đường Mẫn nhoáng nụ cười điềm đạm: Em cũng ở lại. Bàn tay cô khẽ lướt qua mái tóc của Trác Mộc Cường Ba, dịu dàng nói: Vết thương ở chân của đội trưởng Hồ Dương vẫn còn chưa có khỏi hẳn, anh ấy cần người chăm sóc. Vả lại cái tiếng tạng cổ của anh ấy cũng không có được tốt cho lắm. Hơn nữa, nếu em ở lại, anh sẽ có thể quay về sớm hơn, có phải không? Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nhìn, vượt khéo trông thấy nụ cười lạnh lẽo nở trên môi của Quách Nhật Niệm Thanh. Gã liền hiểu ra ngay tức thì, giữ mẫn mẫn lại để kiềm chế mình. Đó mới là ý đồ thực sự của tên Quách Nhật Niệm Thanh kia. Y hiểu rất rõ quan hệ giữa bọn họ, vì vậy có đổi lại người nào khác chắc chắn y cũng không có chấp nhận. Hơn nữa, Mẫn Mẫn nói không sai, nếu cô ở lại chăm sóc cho đội trưởng Hồ Dương thì tốc độ của họ sẽ tăng lên đáng kể. Tuy rằng Mẫn Mẫn chưa có lần nào rớt khỏi đội ngũ, nhưng dù sao thì thể lực của cô cũng là người kém nhất trong cả nhóm. Chỉ là Trác Mộc Cường Ba không thể ngờ lần này Mẫn Mẫn lại chủ động đưa ra đề nghị đó. Trước đây chuyện như vậy tuyệt đối không thể có. Xem ra Mẫn Mẫn đã không còn là một cô bé con mới xa gã 3-4 ngày đã buồn đến khóc sưng cả mắt lên nữa rồi. Giờ đây cô đã trưởng thành, trở thành một người đàn bà, hiểu được thế nào là tình yêu thật sự. Gã ngắm nhìn gương mặt thanh tú, đôi mắt to sáng long lanh ấy, tựa hồ như nghe được tiếng em gái mình đang cổ vũ: Anh trai, anh phải cố lên nha. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thâm tình, dạt dào, vô hạn. Trương Lập nhìn xoáy vào mặt Tước Mẫu Vương, lạnh lùng hỏi: như vậy đã hài lòng chưa? Tước Mẫu Vương ngoẹo đầu nhìn Quách Nhật niệm thanh. Cái tên lùng trọc đầu ấy không ngờ lại tiếp tục áp miệng vào tai của Tước Mẫu Vương xăm xa xăm xì một hồi lâu. Tước Mẫu Vương vừa nghe vừa gật đầu lia lịa như con gà say rượu. Bà Tàng nắm chặt bàn tay, phát ra những tiếng răng rắc. Nếu mà có vũ khí bên mình, e rằng anh ta đã nổ súng từ lâu rồi. Quách Nhật niệm thanh nói xong thì lại lùi sang một bên, như thể cái chuyện này chẳng hề liên can gì đến y vậy. Tước Mẫu Vương hắng giọng một cái mới nói: à, còn một việc nữa nè. Vì cái đoàn sứ giả của chúng ta vừa đã đàm phán với Qua Ba Đại Địch Ô rồi, nếu mà bây giờ lại đi nữa đó thì sẽ phải cho họ một lời giải thích thỏa đáng. Ngoài ra, nếu chỉ phái một tên tùy tùng chỉ đường cho các vị đó thì lại tỏ ra không có được tôn trọng vương quốc Gia Ca cho lắm. Vì vậy lần này người của chúng ta sẽ không có đi theo các vị. Hả? Ông nói cái gì hả? Chúng tôi thậm chí còn chẳng có biết đường thì làm sao mà đi được đi chứ? Nhạc Dương vừa nghe đã cao giọng lập ầm lên, nhưng Tước Mẫu Vương vẫn hờ hững nói: ồ, bản vương chỉ nói là người của Tước Mẫu chúng ta không theo các vị đi, chứ đâu có nói là không có chỉ đường. Nè, sẽ có một người thông thuộc hoàn cảnh và địa hình ở Gia Ca chỉ dẫn cho các vị đến cầu kiến Qua Ba Đại Địch Ô. Y chính là Giang Dũng Trác Lỗ, đã từng ở chung trong nhà lao với các vị đó. Y đã bị nhốt ở đó 3 năm rồi, giữ lại thì cũng chẳng có ích gì. Bản vương sẽ đặc xá cho y trở về cố thổ. Vì vậy, cái sự kiện lần này sẽ là việc cá nhân giữa các vị với Qua Ba Đại Địch Ô, không có hề liên quan gì đến quan hệ với hai vương quốc Gia Ca và Lan Bù. Nè, các vị có hiểu hay không hả? Nhạc Dương cười gằn nói: thì ra là như vậy, tiện quá nhỉ. Nhưng Pháp Sư A-La gật đầu với Trắc Mộc Cường Ba: ừ, nè, có thể chấp nhận đó. Tước Mẫu Vương lại quay qua nhìn Quách Nhật Niệm Thanh, chỉ thấy y khẽ gật đầu. Bây giờ Tước Mẫu Vương nói với một giọng của kẻ chiến thắng: à, tốt rồi, tốt rồi, vậy thì cứ theo thỏa thuận đó mà làm nha. Đoàn sứ giả của bản vương phái đi, từ lúc xuất phát đến khi trở về thì trước sau tốn mất 3 ngày thời gian. Vì các vị còn phải đi thuyết phục Qua Ba Đại Địch Ô cho nên bản vương sẽ cho thêm 1 ngày nữa. Nè, vậy chắc là đủ dùng rồi ha. Còn về con tin, hai vị đây là được rồi. Con gái của bản vương còn phải nhờ cô nương ở đây chăm sóc nhiều nữa. Lúc trở về phòng nghỉ, Nhạc Dương và Trương Lập vẫn hết sức bất bình. Nhạc Dương tức tối nói: hay da, cái chuyện đang tốt đẹp bị hắn nói cho mấy câu liền, thành ra mới như vậy đó. Tức chết đi được. Cả cái lão Tước Mẫu Vương kia nữa, trở mặt như là trở bàn tay vậy, mà còn nói là chẳng có chủ ý, không biết làm đại vương cái nỗi gì cơ chứ. Địch Ô An Các Mẫu đành lên tiếng giảng hòa: nè, thôi được rồi, được rồi. Quách Nhật Điệm Thanh đã nhận là thần bảo vệ của vương quốc Lan Bù chúng tôi, không thể chỉ vì ông ấy dùng kế bắt các vị giam giữ mấy ngày mà các vị đã coi ông ta là một tên tiểu nhân gian trá bị ổi được. Đội trưởng Hồ Dương nói: không, không, cái tên Quách Nhật Niệm Thanh này đó hả, không có hề đơn giản đâu nha. Tuy nhìn bề ngoài mỗi lần vạch mưu tính kế của y đều rất có ích lợi cho Tước Mẫu Vương, nhưng mà tôi luôn cảm thấy y không có tâm địa khác. Ít nhất là y khiến cho tôi có cái cảm giác mọi điều mà y làm đều cố ý nhằm vào chúng ta vậy. Nhưng mà chẳng có cái lý gì cả. Chúng ta đã chứng minh là mình không phải là đồng bọn của những kẻ mà đã khiến cho Đại Địch Ô Thứ Kiệt bị thương cơ mà. Hơn nữa, cũng không có thù cũ hận mới gì với cái tên Quách Nhật Niệm Thanh này. Y cũng không có thể nào mà vừa nhìn thấy chúng ta đã ghét mặt rồi, có đúng hay không nào? Lẽ ra là vì cái lần đầu tiên chẳng lẽ vì cái lần đầu tiên khi gặp mặt mà chúng ta đã cười nhạo cái thể hình của y cho nên y ôm hận trong lòng à? Không thể nào chứ. Hôm đó chúng ta cũng đâu có cố ý giễu cợt y đâu. Vừa nhắc đến vấn đề và những gì khó hiểu, Nhạc Dương liền bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc. Địch Ô ăn các mẫu thì cười nói: Quách Nhật Điềm Thanh đại nhân không như các vị tưởng tượng đâu. Ông ấy giỏi dùng mưu lược, bách chiến bách thắng, có thể đạt được hiệp nghị với Vương quốc Gia Ca, mang lại hòa bình cho ngày hôm nay. Công lao của ông ấy là lớn nhất đó. Khí độ và lòng dạ của Quách Nhật Điềm Thanh đại nhân không thể nào là hẹp hòi như vậy được. Nhưng Trương Lập không phục và nói: Vậy thì tại sao y cứ nhầm vào chúng ta vậy? Lại còn suốt ngày gây chuyện rắc rối cho chúng ta nữa. Cũng không thể nói là nhầm vào các vị. Địch Ô An Các Mẫu nói: Đúng như là đội trưởng Hồ Dương vừa mới nói đó. Mọi điều Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân làm đều là vì lợi ích của Tước Mẫu. Ông ấy mới biết các vị được có vài ba ngày thôi, chưa có hiểu gì nhau. Nhưng vũ khí của các vị lại khiến cho ông ấy không thể không cảnh giác đó nha. Nếu như các vị muốn giúp cho Gia Ca, vậy chẳng phải sẽ trở thành uy hiếp cực lớn cho Vương quốc Lan Bu của chúng tôi hay sao? Lữ Cánh Nam, Pháp Sư A-La và Nhạc Dương cùng lúc hiểu ra. Cả mấy người bọn họ đều không nghĩ đến cái mặt này. Tuy họ chỉ có các loại vũ khí thông thường, nhưng đúng như là Ba Tang nói, chỉ cần đủ đạn dược, giết sạch người ở đây thì cũng không phải là chuyện bất khả thi. Chẳng qua họ chưa hề nghĩ đến cái việc này mà thôi. Nhưng cứ hễ mà nghĩ đến cái tướng mạo và giọng điệu của Quách Nhật Niệm Thanh, ấy là lại càng cảm thấy y thật là đáng ghét. Phần 4. Đi sứ Gia Ca. Lữ Cánh Nam nói: Không thể xem thường cái gã Quách Nhật Niệm Thanh này được đâu nha. Y là một người rất là am hiểu tâm lý học. Khi chúng ta đàm phán với Tước Mẫu Vương, y vẫn luôn quan sát nét mặt và động tác của từng người một trong nhóm chúng ta đó. Kỳ thực, y rất giống như một người bán hàng rong bên vỉa hè. Nếu mà chúng ta càng tỏ ra cần cái món hàng đó, thì cái giá của y đặt ra sẽ càng cao. Qua lại với cái hạng người này thì phải vô cùng cẩn thận, sẽ rất khó lòng mà chiếm được lợi ích từ y, nhưng mà lại rất dễ rơi vào cạm bẫy. Thậm chí y còn có thể dựa vào vẻ mặt và động tác của chúng ta để phân tích ra tính cách, thói quen và nhược điểm của từng người nữa đó. Nhạc Dương ngần ngừ. Ồ, nói như vậy là tôi với Trương Lập càng lớn tiếng, ngược lại càng lộ ra nhược điểm rồi. Lữ Kính Nam chỉ hờ hững mỉm cười. Nhạc Dương lấy làm hổ thẹn, liếc mắt sang nhìn Trương Lập. Bà Tàng cất giọng khàn khàn nói: Dù hắn có nhiều trò đến mấy thì chỉ cần một viên đạn là cũng có thể giải quyết xong xuôi. Pháp Sư A-La chậm rãi nói: Thực ra thì từ đầu đến giờ chúng ta vẫn luôn coi thường cái vị Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân này rồi. Vì vậy cho nên mới mấy lần bị y cho rơi vào cái thế yếu mà chẳng biết kêu ai. Mỗi lần xuất kích y đều có thể đánh đúng vào chỗ yếu nhất của chúng ta, làm cho chúng ta không thể nào mà không phòng bị, đồng thời cũng có cảm giác là không sao chống đỡ nổi. Nếu chúng ta có thể đứng ở cái lập trường của Quách Nhật Niệm Thanh mà suy tính vấn đề sớm hơn một chút đó, thì có lẽ sẽ không có thành ra cái cục diện như ngày hôm nay rồi. Quách Nhật Niệm Thanh, Quách Nhật Niệm Thanh, bản thân đó đã là một cái tên đáng sợ rồi. Chỉ tiếc là chúng ta chỉ được nếm mùi âm mưu thủ đoạn của y thôi, chứ chưa được thấy kiến thức và phong thái đại tướng của con người ấy. Nhạc Dương chợt hỏi: "À mà phải rồi Pháp Sư, Minh Ước Thần Thánh là như thế nào vậy? Chẳng lẽ chỉ vỗ tay một cái như vậy là xong à?" Pháp Sư Á La lắc đầu nói: "Không, đó chỉ mới là nghi lễ khởi đầu, giống như là nghi thức đính hôn vậy. Còn ngày mai, ngày mai mới chính thức kết minh ước, lập đàn làm lễ, dân tế phẩm, bẩm báo với trời cao lời thề mà hai bên đã ước định. Một khi đã bẩm báo với chư thần trên trời thì cũng như người ngày nay đã ký kết hợp đồng rồi vậy. Kẻ nào vi phạm, sau khi chết, linh hồn sẽ bị đẩy xuống địa ngục, mãi mãi chịu dày vò khổ sở." À trời đất ơi, Nhạc Dương ngạc nhiên hỏi: như vậy thì cái minh ước này chẳng phải là rất hàm hồ hay sao hả?" Pháp Sư Á La cười điềm đạm nói: "Đây là cách làm thời cổ. Có thể nói, đối với những người tôn thờ thần thánh thì minh ước này vẫn hữu hiệu hơn là các ước thúc của pháp luật nhiều đó nha." Ngày hôm sau, họ được đám vệ binh dẫn đến đàn tế của thành Tước Mẫu. Trắc Mộc Cường Ba thoáng ngẩn người trong giây lát. Đàn tế này thực sự quá giống với một đàn tế trong ký ức của gã. Vô số tảng đá lớn được sắp xếp thành những hình tròn đồng tâm. Chính giữa đàn tế là đài cao 3 tầng hình tròn, giống như là thiên đàng ở Bắc Kinh. Chỉ là bệ đá ở chính giữa đàn tế được thay thế bằng một trụ đá cao ngất. Giờ đây, chung quanh trụ đá đã bày kín các cống phẩm dùng để tế lễ. Đại địch Ô Thứ Kiệt cũng chống gậy bận rộn sắp xếp mọi việc trên đàn tế. Tước Mẫu Vương thì đã đợi sẵn bên trên, những người khác thì đứng trong vòng tròn đồng tâm phía dưới. Quách Nhật Niệm Thanh cũng dẫn theo một nhóm người sắp xếp công việc dưới đàn tế, bận tới bận lui. Thấy bọn Trắc Bộc Cường Ba đi tới, y bèn dặn dò thủ hạ mấy câu rồi bước lại đón tiếp. Quách Nhật Niệm Thanh ngước mắt lên nhìn Trắc Mộc Cường Ba và nói: "Sao, các vị đã quyết định chưa? Nếu bây giờ muốn hối hận thì vẫn còn kịp đấy." Trắc Mộc Cường Ba bình tĩnh nhìn thẳng vào Quách Nhật Niệm Thanh, chợt thấy thấp thoáng bóng dáng của Đa Cát. Là đối thủ thì Quách Nhật Niệm Thanh là loại mà gã ghét nhất. Còn bạn bè thì Đa Cát Liệt Bất lại là dạng người mà gã thích quen biết nhất. Cũng là một con người, mà sao sự khác biệt lại lớn đến như vậy? Giờ lành đã đến, Pháp Sư A La dặn dò vài câu rồi để cho Trắc Mộc Cường Ba tự mình ký kết minh ước thần thánh. Sau đó, Đại Địch Ô Thứ Kiệt tiến hành một loạt những nghi thức phức tạp, mời đến đủ các vị thần linh trên trời. Trước họa tượng của chư thần, Trắc Mộc Cường Ba và Tước Mẫu Vương cùng lớn tiếng đọc lên ước định. Uống một bát rượu lớn, đập vỡ bát kết minh, lấy đại đao cắt ra một mảng thịt lớn. Những người bên ngoài đàn tế bắt đầu nhảy múa ca hát, coi như minh ước đã được thành lập. Hôm sau, khi bầu trời thánh vực bắt đầu ánh lên những tia sáng màu sắc rực rỡ, bọn Trắc Mộc Cường Ba đứng trên giỏ treo. Đội trưởng Hồ Dương, Mẫn Mẫn và Địch Ô An Các Mẫu đều đứng phía bên ngoài. Quách Nhật Niệm Thanh dẫn theo một đám quân lính canh chừng bọn họ. Những lời cần nói đều đã nói hết từ tối hôm trước. Hôm nay Mẫn Mẫn chỉ kiên cường mỉm cười. Kỳ thực trên gương mặt mỗi người đều gượng nở ra một nụ cười khích lệ. Họ đã cùng trải qua biết bao hiểm nguy sinh tử. Giờ đây trong đội lại có hai người phải tạm thời chia tay, ở lại một nơi xa lạ. Ngày ngày không biết chuyện gì đang chờ đợi mình phía trước. Vì vậy họ đều thầm chúc phúc cho nhau. Hai mắt nhìn thẳng, ánh mắt giao nhau, lộ ra những cảm xúc phức tạp. Sau đó ròng ròng từ từ quay, giỏ treo bắt đầu hạ xuống. Ánh mắt hai nhóm người trước sau vẫn xoắn chặt lấy nhau. Sau khi giỏ treo hạ xuống được hơn chục mét, Nhật Dương đột nhiên phát hiện trong mắt của Quách Nhật Niệm Thanh lộ sát khí nặng nề. Không thể lầm được, đó là chắc chắn sát khí. Nhật Dương biết trên thế gian này có thể có tình yêu vô duyên vô cớ, nhưng rất khó có nỗi hận vô cớ vô duyên. Hơn nữa lại còn là một nỗi thù hận khắc cốt ghi tâm kia nữa chứ. Anh thầm nhủ, rốt cuộc là cái chuyện gì vậy? Cái ánh mắt đó là như thế nào? Trước khi đến Tước Mẫu, chúng ta chưa hề gặp cái tên Quách Nhật Niệm Thanh đó mà. Mà Quách Nhật Niệm Thanh thì cũng không thể nào là đồng bọn của mẹ Kinh được. Vậy thì ý kiến có cái lý do gì để mà thù hận chúng ta đâu chứ? Cho đến khi bóng bọn Trắc Mộc Cường Ba khuất khỏi tầm nhìn, thì Quách Nhật Niệm Thanh mới gọi một tên thủ hạ đến dặn dò vài câu. Tên thủ hạ nhận lệnh chạy đi. Mấy chục phút sau, một con chim câu bay vút lên trời cao, hướng về phía thác nước. Quách Nhật Niệm Thanh phái một đội hộ vệ đi theo hộ tống bọn Trắc Mộc Cường Ba, và người đứng đầu tên là Nha Châu, chính là một trong các dũng sĩ đã nghênh tiếp bọn họ hôm trước. Trên đường, Nha Châu nói với bọn Trắc Mộc Cường Ba không thể trực tiếp băng qua biển sinh mệnh từ chỗ rìa vách đá được. Như vậy thì sẽ bị xoáy nước khổng lồ nhấn chìm hết thuyền bè. Còn nếu đi gần mép bình đài quá, lại có nguy cơ bị sóng đánh văng xuống tầng bình đài ở bên dưới. Vì vậy họ phải mất một ngày đi vòng qua hồ nước lớn đó, đến một nơi gọi là Thác Nhật. Ở đó chỉ cần nửa ngày là sang được bờ bên kia. Theo như Nha Châu miêu tả thì biển sinh mệnh hình dáng như một cái hồ lô, còn Thác Nhật chính là chỗ thắt nút của cái hồ lô đó. Nếu Gia Ca và Lan Bu muốn đập binh với nhau thì nhất quyết phải vượt biển ở cái chỗ này. Vì vậy Lan Bu thì dồn trọc binh về trấn thủ ở Thác Nhật, còn Gia Ca cũng dựng thành Nhật Mã Ca Tùng ở phía bờ bên kia. Giàn Dũng Trác Lỗ thì cuối cùng cũng được rời khỏi nhà giam tối tăm đã giam cầm anh ta suốt 3 năm trời. Nhưng trên cái gương mặt hoàn toàn không có vẻ gì là mừng vui đó, Nhạc Dương thấy anh ta như đang nặng trĩu một bầu tâm sự, bèn hỏi nguyên nhân. Có điều Trác Lỗ chỉ ấp a ấp úng không trả lời. Thấy đối phương có điều khó nói thì Nhạc Dương bèn chuyển sang chuyện khác, hỏi chức vụ của Trác Lỗ ở Gia Ca là gì. Bây giờ Trác Lỗ mới đắc ý trả lời. Nè, phải biết là những văn sư quốc sự như chúng tôi đó nhất định phải có tài văn nha. Không chỉ là viết chữ đẹp mà còn cần phải biết sáng tác những vần thơ đẹp đẽ. Dù là tướng mạo hình thể thì cũng phải trải qua lựa chọn nghiêm khắc đó. Trác Lỗ còn chưa kịp dứt lời thì đã nghe Nha Châu ngắt lời. Thôi đi, mấy cái tên được gọi là văn thư các người đó ở Gia Ca làm quái gì mà có địa vị. Dân tộc trên lưng ngựa của các người chỉ nói chuyện đào ai nhanh hơn, thuật cưỡi ngựa của ai giỏi hơn. Những người đàn ông uống rượu mạnh, có võ công cao cường phải là dũng sĩ được người ta tôn trọng mà thôi. Cái hạng người chỉ biết trốn ở trong trướng, biết sơn cai như người đó, căn bản chẳng có cô nương nào mà chịu gả cho đâu. Nếu chẳng có cái chuyện đi sứ sang vương quốc Lan Bù của chúng ta hả, thì cái đám người tay chân yếu ớt như các người đó vốn chẳng có lý do gì để mà tồn tại trên đời cả. Nghe những lời cay nghiệt tức tối của Nha Châu, rõ ràng là y cực kỳ căm ghét kẻ đã làm hại công chúa của mình. Trác Lỗ bị Nha Châu mỉa mai cho một chập, không nói được một lời, chỉ cúi gầm mặt xuống lúng búng gì mà mình là văn thư được vương thân đề bạt, là người xuất sắc nhất so với những kẻ đồng trang lứa. Nhưng mà cái âm lượng thì quá nhỏ, rõ ràng là chẳng có lý lẽ gì để vặt lại với đối phương. Trắc Mộc Cường Ba bèn an ủi. Nè, chớ nên đau lòng, những cái vần thơ đẹp đẽ của anh sẽ được người đời ghi nhớ và lưu truyền. Đó lẽ nào chẳng phải là một việc làm rất là vĩ đại hay sao? Nhạc Dương nghe mà không khỏi giật mình. Nhà Châu nói không sai, Gia Ca là vương quốc theo chế độ tù trưởng do vô số bộ lạc du mục hợp lại mà thành. Như vậy thì hẳn là rất giống với đế chế Mông Cổ mà bọn họ đã quá quen thuộc. Bọn họ chỉ sùng bái những dũng sĩ có thể chinh chiến trên lưng ngựa, thì cái hạng người như Trác Lỗ chỉ là loại tiểu tốt bị người ta coi khinh. Nếu đại vương của Gia Ca thực sự coi trọng anh ta thì cũng chẳng đặt để cho anh ta bị bỏ mặc nhốt ở trong lao tù ở Lang Bu suốt mấy năm trời như thế. Vậy thì cần phải cân nhắc lại cái việc mà Trác Lỗ khiến cho công chúa Lạp Mẫu bị mù rồi. Một con tốt có thể tùy ý bỏ rơi hoặc là tiêu diệt như anh ta, thì liệu có thể đảm nhận trọng trách lớn như thế hay không? À, vậy thì toàn bộ sự việc liên quan đến công chúa này sợ rằng không đơn giản như họ vẫn hằng tưởng tượng. Tại sao lại làm cho công chúa bị mù? Kẻ nào mới là người được lợi nhiều nhất? Những dòng suy nghĩ chuyển động nhanh chóng trong đầu của Nhạc Dương. Chỉ là có một số vấn đề không tiện nói ra trước mặt của Nha Châu, cho nên anh thầm ghi nhớ lại, đợi khi nào đến Thác Nhật lên thuyền xong mới hỏi Trác Lỗ. Phần giáp ranh với biển Sinh Mạch là một vùng đầm lầy, bùn đất và nước biển giao hội với nhau ở đây. Khác hẳn với khu rừng đá trơ trọi kia, nơi đây là cả một vùng trời đất khác. Đất đai màu mỡ làm cây cối ở nơi này hết sức to lớn rậm rạp, sức sống hừng hực đó như thể muốn bật tung khỏi vùng đất bùn bay vút lên trời cao. Để thích ứng với kết cấu của đất yếu, rễ cây ở đây đều rất to khỏe, có khi rễ đã vươn ra từ thân cây, lại có lúc rễ rủ xuống từ trên cành cao. Hệ thống rễ cây phát triển chằng chịt đó như vòi bạch tuộc bám chặt lấy đất bùn, làm cho thân cây to lớn có thể tiếp tục sinh trưởng. Những cây đước, cây vẹt ở đây cao chừng 50 mét, tán lá xum xuê xòe rộng trên diện tích cả 100 mét vuông. Rễ cây lại càng chia ra 100.000 nhánh nhỏ, một cây mà đã trông như cả một khu rừng, cảnh tượng thiên nhiên hết sức tráng lệ. Trong đầm lầy không có đủ dưỡng khí, vì vậy vô số rễ cây đước đã đâm xuống bùn rồi lại ló đầu lên như những đọt măng tre, tựa hồ như thân cây mới đang vươn lên. Còn cao bằng nửa thân cây, mở ra vô số lỗ hô hấp, tham lam hút oxy trong không khí. Chương 6. Vương quốc Gia Ca thần bí. Phần 5. Kẻ thù của Nhạc Dương. Đi vòng qua biển Sinh Mạch hơn nửa ngày, cảnh đẹp trước mắt không ngừng biến đổi. bờ biển sinh mệnh không có bãi cát mà toàn là nham thạch rắn. Nhưng nham thạch ở đây khác với những nơi khác. Phóng mắt nhìn ra xa, bề mặt cả một vùng đều được nước rửa sạch, mài phẳng lì. Cứ cách vài mét lại có một rãnh vừa sâu vừa hẹp, vươn thẳm ra xa tiếp tắp. Ngang cũng có, dọc cũng có, bề mặt phẳng lì tự như bị búa trời chém xuống tạo thành những đường vạch đều đặn, ngang dọc cắt nhau. Người đi ở giữa như đang đi trên một bàn cờ khổng lồ của trời đất. Trong bàn cờ ấy, vô số những tảng nham thạch nhô lên cao ngất sừng sững bên bờ biển, càng giống như những quân cờ hình dáng khác nhau, kỳ quái vô cùng. Có tảng trông như cây nấm, có tảng lại như con nai, như đầu người, như cây cối, như con chim. Mỗi tảng đá đều là một quân cờ, mỗi quân cờ lại khác nhau, toàn bộ được đúc tạc bởi bàn tay thần kỳ của tự nhiên, hoàn toàn không có chút dấu vết mài dũa của con người. Giữa những trụ đá cũng có những hố nhỏ, trong hố có nước đọng, thậm chí còn nhìn thấy cả cá bơi. Nhà Châu nói, những cái hố này trông không lớn lắm, nhưng thực ra sâu vô cùng. Nhiều hố còn thông thẳng đến biển sinh mệnh. Những lúc triều dâng, chúng sẽ phun trào lên như suối nước nóng. Xem ra, hồ nước khổng lồ được người ở đây gọi là biển sinh mệnh này có lẽ là kết quả của dòng thác không ngừng chảy ngàn vạn năm và núi đá đỏ. Nước và gió đã tạo nên một kỳ quan của thiên nhiên. Thác Nhật đã mỗi lúc một gần hơn. Nhạc Dương không nén nổi tò mò nữa, liền hỏi Pháp Sư Á La. Pháp Sư à, tại sao ông có vẻ chắc chắn vậy? Pháp Sư mỉm cười nói, thì phải biết rằng mời cũng có cách dùng văn và dùng võ đó mà. Bà Tàng lấy khẩu súng lục ra mân mê khe khẽ, thầm nhủ, quả đúng như là mình đã nghĩ đó. Nhạc Dương liếc sang phía Nha Châu, thầm biết là Pháp Sư Á La nói như vậy là để cho y nghe. Còn Trắc Mộc Cường Ba thì lại hỏi, nè Thác Nhật còn xa hay không? Nhà Châu đáp, không xa, ở ngay trước mắt thôi. Tảng đá lớn kia chính là cái cột mốc đánh dấu của Thác Nhật đó. Vừa đi được mấy bước, liền nghe trong rừng nước vẳng lại một tiếng gào thét rợn người. Trắc Mộc Cường Ba vội hỏi, nè, cái chuyện gì vậy? Nhà Châu đáp, ồ, nhất định là có người dẫm phải bẫy rồi. Cặp bẫy chung quanh Thác Nhật đều được thiết kế dựa theo hình vẽ của người thượng qua bà để lại đó. Chúng ta lại đó xem sao. Nhạc Dương thầm nhủ, kẻ dẫm phải bẫy chắc chắn là người không quen. Địa hình ở đây rồi, vậy nhất định là cái bọn người kia rồi. Trương Lập cũng thầm nghĩ, ồ, cơ quan cặp bẫy của người qua bà để lại à? À, cũng đáng đi xem lắm. Chạy được vài chục bước, lại nghe thấy một tiếng gầm khủng khiếp, giống như là tiếng của một con mãnh thú đang chờ chết. Âm thanh truyền khắp cả rừng nước, làm thú chạy chim bay tứ tán. Nhà Châu đưa tay ra và nói, dừng lại. Nhìn nét mặt nghiêm túc của y, Nhạc Dương vội hỏi, nè, sao thế? Nhà Châu rút ở sau lưng ra một cuộn da dê và nói, chúng ta đã tiến vào trận địa cơ quan rồi, chạy nhanh quá sẽ dẫm phải cặp bẫy đó. Trương Lập đứng sau lưng Nha Châu liếc nhìn vào tấm bản đồ bố trí cạm bẫy, chỉ thấy hai bên con đường ngoằn ngoèo quanh co toàn những chấm đỏ. Cả tấm bản đồ nhìn chi chít như một bãi mìn khổng lồ. Trương Lập ngạc nhiên và kinh hãi thốt lên, ờ, cái gì vậy? Nhiều cạm bẫy nó như thế cơ à? Nha Châu chỉ vào những bộ rễ vươn lên khỏi đầm lầy và nói, đây không có phải là cây non nha, mà là rễ của những cái cây lớn đó. Chúng đâm xuống như đầm lầy, rồi lại chống ngược lên. Cành cây và thân rễ thì cực kỳ dẻo dai đàn hồi. Cái người thượng qua bà đã dạy chúng tôi kéo những cái cành cây đước đó xuống mà làm hầm. Dây buộc và đinh cố định đều ở bên dưới mặt bùn. Nhưng mà trải qua một khoảng thời gian thì dây thần và đinh gỗ thì đều mục nát hết. Nhưng mà cái cành cây thì không hề bị ảnh hưởng, vẫn sinh trưởng rất tốt ở bên dưới đầm lầy. Cho nên giờ đây, những cái dây thần mà đinh gỗ mũn ra đó đều trở thành cực kỳ không có ổn định. À, chỉ hơi bất cẩn giẫm phải một cái thì sẽ thành ra như thế này. Nói đoạn, nhà Châu cúi người chọc tay xuống bùn, bẻ một đoạn rễ cây rồi tùy tiện ném vào một chỗ cách đấy khoảng 10 mét. Rễ cây đước cắm vào trong bùn lầy, bùm bùm lên hai cái bong bóng rồi chìm xuống. Cả bọn Trắc Mộc Cường Ba đều nín thở chăm chú, đợi chừng 30 giây mà vẫn không có phản ứng gì. Trương Lập và Nhạc Dương ngoảnh đầu lại nhìn Nha Châu dò hỏi, chỉ thấy Nha Châu giơ bàn tay phải lên và nói, nè, đợi thêm một chút nữa đi. Gần một phút sau, mới nghe một tiếng xoạt, trong đầm lầy bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thoạt đầu giống như là có rắn ngoằn ngoèo bò bên dưới làn nước, cái đó mặt bùn cuồn cuộn lên như thể vô số con cá đang quẩy lộn. Tiếp đó là tiếng cành cây đứt gãy răng rắc, từng bộ phận rễ cây đứt bỗng đột nhiên rời khỏi đầm lầy, bắn vọt lên trời như những thanh kiếm sắt. Cây cối như biến thành tinh, từng cành cây quấy động như lũ rắn, nước bùn bắn tóe lên như mưa rào. Bọn Trắc Mộc Cường Ba đều thầm kinh hãi trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, nhìn như những cành cây bay rào rào như châu chấu ấy, liệu bản thân chắc là mấy phần mình sẽ né tránh được. Đợi cho đến khi trận địa cạm bẫy hoàn toàn dừng lại, bọn Trắc Mộc Cường Ba mới kinh hãi nhận ra khoảng rừng nước phía trước mặt đã xảy ra những biến đổi khó tin. Hình dạng tuyến đường hầu như đã thay đổi, bùn đất cũng vẫn đang rơi xuống lõm bõm, nhắc nhở họ về sự đáng sợ của nơi này. Nhà Châu cất tấm bản đồ đi và nói, được rồi, giờ con đường đã tạm thời an toàn, chúng ta đi thôi. Trong rừng cây lạnh lẽo âm u ấy, họ nhìn thấy Đạt Kiệt nằm thoi thóp thở. Hắn đang dựa lưng vào một cây đước lớn, toàn thân ướt đẫm bùn lỏng nhão nhoẹt, hai tay yếu ớt duỗi dọc theo bên đùi, lỗ hổng to tướng trên vai trái đã ngừng chảy máu, xương trắng và cơ bắp cuốn chặt vào nhau, máu và bùn hòa trộn lẫn lộn. Những người nhìn thấy cảnh tượng ấy đều không dám tin rằng cái con người đó vẫn còn sống. Cơ thịt dưới mắt của Nhạc Dương giật giật liên hồi. Tuy người đó đầu tóc rũ rượi, bùn đất che kín mặt mũi, nhưng ánh mắt hung hãn dưới mái tóc lập tức khiến cho anh ta nhớ đến một người. Còn con mắt của Đạt Kiệt cũng dừng lại trên gương mặt của Nhạc Dương giây lát, rồi nhanh chóng lộ ra vẻ khinh miệt. Người đầu tiên kêu lên là Trương Lập. Là Đạt Kiệt kìa! Không phải Nhạc Dương không nhận ra, mà chỉ là nhất thời không dám tin vào mắt mình là có thể gặp lại hắn ở nơi này. À, không ngờ hắn lại bị thương nặng đến thế. Đúng là trời cao có mắt. Trần Văn Kiệt! Hai mắt của Nhạc Dương đỏ lực lên, lạnh lùng gằn giọng. Trần Văn Kiệt cúi đầu cười lạnh. Nhạc Dương hả? Chuyện của Nhạc Dương và Trần Văn Kiệt, cả bọn Trắc Mộc Cường Ba đều đã biết sơ sơ, nên không ai lên tiếng, lặng lẽ chờ Nhạc Dương tự mình giải quyết. Nhạc Dương bước lên phía trước. Mày không thấy ngờ sẽ có kết cục như vậy, phải hay không? Vậy sao? Trần Văn Kiệt ngẩng đầu lên, chỉ thấy đầu tóc y rũ rượi, mặt mũi đầy máu và bùn, khóe miệng nhếch lên. Đôi mắt lóe lên hung quang dữ tợn, chẳng hề có vẻ gì là hối hận, mà chỉ thấy đầy ngông cuồng hưng phấn. Giọng của y cất lên đầy dẫn dụ. Giết tao đi, giết tao đi! Nhạc Dương vốn là đã giương súng lên, nhìn thấy bộ dạng đó của Trần Văn Kiệt bỗng ngẩng người ra, lắc lắc đầu hạ súng xuống và nói, không! Trần Văn Kiệt khó nhọc giơ tay lên, ngón tay tạo thành hình khẩu súng dí vào đầu mình và nói, bắn vào đây nè, hãy bắn vào đây nè, đạn xuyên vào trong giống như là bắn toang một quả dưa hấu. Màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu gì cũng có. Bắn đi, bắn đi. Cái thằng nhát cái. Mày chỉ biết lén lút tố cáo người ta thôi hay sao? Tao quên mất, mày là một tên nội gián xuất sắc nhất. Bây giờ mày vẫn còn là nội gián có phải không? Trần Văn Kiệt vừa nói vừa quan sát phản ứng của những người đứng sau lưng Nhạc Dương. Tuy tất cả đều im lặng, nhưng hắn nhìn ra được câu nói ấy đã có tác dụng. Nhạc Dương bình tĩnh quay người lại, tò hồ muốn buông bỏ được gánh nặng trong lòng. Thở hắt ra một tiếng và nói: chúng ta đi thôi. Trương Lập bối rối hỏi: Cậu không có trả thù à? Nhạc Dương nói: tôi nghĩ cô chú của tôi cũng chẳng mong tôi đợi tôi nổ súng vào một kẻ đã hoàn toàn chẳng còn sức kháng cự. Dù hắn có tội ác ngập đầu đi chăng nữa, họ thường nói với tôi: đừng làm chuyện gì phạm pháp, đừng đi vào con đường mà không thể quay đầu lại. Làm chuyện bất nghĩa thì sẽ bị quả báo. Thôi, để cho hắn tự sinh tự diệt ở đây đi. Đôi mắt cuồng loạn của Trần Văn Kiệt cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn giận dữ quát chửi: cái thằng nhát gan, đồ hèn, giết tao đi, giết tao đi. Không hiểu lấy sức lực ở đâu ra, hắn đột nhiên nhảy chồm lên ra khỏi đám bùn đất, bổ nhào về phía Nhạc Dương. Nhạc Dương đang quay đầu trở lại, nhưng những người khác đều cực kỳ cảnh giác, chỉ sợ anh xảy ra chuyện, cho nên Đạt đã từ họng súng của Ba Tang, Trương Lập, Lợi Cánh Nam trước sau lần lượt bắn trúng Trần Văn Kiệt. Trần Văn Kiệt gục xuống bùn đất, khó nhọc ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt vẫn cực kỳ hung hãn, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi như thể muốn lao vào cắn xé Nhạc Dương. Hắn lẩm bẩm một điều gì đó, nhưng giọng nói mỗi lúc một yếu đi. Nè, cẩn thận! Bà Tàng chợt cảm nhận được mùi nguy hiểm. Trần Văn Kiệt bật cười điên loạn một tiếng cuối cùng trước khi tắt thở. Tất cả chúng mày sẽ chết chung với tao. Nhưng bà Tàng lại phát hiện cảm giác nguy hiểm kia vẫn chưa biến mất, ngược lại còn trở nên nặng nề hơn. Tại sao như vậy chứ? Đột nhiên anh ta phát hiện trên áo chống đạn của Trần Văn Kiệt, bùn đất hình như bọc quanh một vật hình tròn gồ lên, trông giống như đồng xu. Nằm xuống, cần lót đen! Cùng với tiếng hét, Ba Tang bổ về phía trước ôm lấy Nhạc Dương, rồi hút ngã Trương Lập lăn một vòng dưới đất. Lữ Kính Nam và Trác Mộc Cường Ba cũng kịp thời phản ứng, còn Pháp Sư Á La thì lộn nhào một vòng kéo Nha Châu và Trác Lỗ nằm xuống. Nhưng mấy tên hộ vệ khác thì vẫn đứng ngây ngây ra đó. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Nha Châu cứ ngỡ rằng tầng bình đài thứ hai đã sụp đổ đến nơi rồi. Lúc y ngẩng đầu lên, chỉ thấy rừng đước vốn lạnh lẽo ẩm thấp giờ bỗng ngập tràn những luồng nhiệt nóng rát. Khoảng rừng có mấy cây lớn phía trước giờ đã trống hích, trống hoác, chỉ còn lại mấy gốc cây cục lũn. Đám hộ vệ đứng gần nhất đều bị cháy đen kịt, những người khác thì bị hất văng ra xa, đang vất vả bò dậy. Đằng xa vẳng lại tiếng cành cây vù vù vù, tựa như những cạm bẫy khác cũng đã bị ảnh hưởng của vụ nổ mà đã phát động lên rồi. Nhạc Dương lật người bò dậy, Trần Văn Kiệt đã biến mất khỏi thế gian. Những vết máu màu vẫn còn lốm đốm trên người anh, có lẽ là do hắn để lại. Trần Văn Kiệt đã trở thành một đống thịt vụn, giống như hắn đã từng xẻ tung thi thể của những người khác. Nếu tao mà có hóa ra trò, mày tuyệt đối không thể nào nhận ra được. Tiếng cười điên cuồng đáng sợ của Trần Văn Kiệt phảng phất như vẫn còn văng vẳng bên tai. Những xác chết đen kịt chung quanh, những mảnh thịt bắn tung tóe khiến cho Nhạc Dương như quay ngược lại thời gian của quá khứ. Từng cảnh tượng lại tái hiện trước mắt. Nhạc Dương không sao kiềm chế nổi, ôm ngực, há miệng ra, oẹ ra một bãi lớn. Trương Lập bước đến an ủi: thôi được rồi, qua hết rồi. Cơn ác mộng ấy sau này sẽ không có còn xuất hiện nữa. Nhạc Dương thương tâm ngẩng đầu lên: Anh có thấy không? Trong mắt của hắn không hề có vẻ gì hối hận. Hắn không hề nghĩ là mình sai trái. Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế chứ? Nhạc Dương cất tiếng hỏi như vậy, và Trương Lập thì tắc tị không nói được lời gì. Nhưng Lữ Cánh Nam đứng bên cạnh đó đã cất tiếng. Sự thật là trên đời này có những kẻ sau khi phạm phải lần đầu, giới hạn về đạo đức và luân lý của họ đã hoàn toàn sụp đổ. Họ không còn quan niệm đúng sai thị phi gì nữa. Mọi thứ nhân tính, lương tri thấy đều bị vứt bỏ đi hết. Hành vi sẽ không tuân theo lý lẽ thông thường, thủ đoạn sẽ cực kỳ tàn nhẫn. Bọn họ thù hận những người bình thường, đồng thời cũng không thể nào sống trong cái xã hội của người bình thường được nữa. Chỉ có điều, cuộc sống của những tên tội phạm hung ác cùng cực này thực ra cũng chẳng khác nào cái lũ chuột qua đường. Cuối cùng không bao giờ có được một kết cục tốt đẹp cả. Nhà Chầu và những tên vợ hộ vệ khác thì đang dìu đỡ lẫn nhau. Y nghiêng tai nghe ngóng tiếng động từ đằng xa vọng lên, rồi nói với bọn Trắc Mộc Cường Ba. Nè, cái vụ nổ vừa rồi đã làm cho trận địa cơ quan ở đây cực kỳ bất ổn rồi. Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này, đến được Thác Nhật thì mới an toàn nha. Đi thôi, đi theo chúng tôi. Trác Lỗ bi phẫn nói. Vậy còn những người khác thì sao hả? Anh ta chỉ vào những hộ vệ đã chết và bị thương nặng không thể cử động. Nhà Chầu lạnh lùng trả lời. Những người khác à? Rừng cây này chính là nơi an nghỉ của họ. Chỉ thấy thi thể người chết và cả những người đang sống nhưng không còn khả năng hành động từ từ chìm xuống, đầm lầy tựa như một sinh vật nhu động khổng lồ, chậm chậm nuốt chửng lấy tất cả. Khi bọn họ đến Thác Nhật, trời đã ngả về hoàng hôn, dải mây nhiều màu kia lại càng rực rỡ. Thác Nhật là một cứ điểm quan trọng bên bờ sinh mệnh, đứng sừng sững trên một bãi đất trống mênh mông. Bãi đá này cao hơn mặt nước chừng 20 mét. Phía dưới có vô số đá ngầm, sóng biển cuồn cuộn dâng cao, những tháp canh vươn lên như những gã khổng lồ thời thượng cổ. Nai Nịch khôi giáp chỉnh tề đứng nhìn mặt biển xa xa. Nơi này phòng bị hết sức thâm nghiêm, các võ sĩ mặc giáp chia ra các nhóm nhỏ đi lại tuần tra. Nhà Chầu đã nói với Trắc Mộc Cường Ba, những kẻ đã thương đại địch ô của bọn họ từng chạy đến đây cướp một con thuyền đi sang Gia Ca. Vì vậy bây giờ lại càng phải tăng cường giới bị hơn. Nhà Chầu giới thiệu bọn Trắc Mộc Cường Ba với người phụ trách phòng thủ ở Thác Nhật, rồi bảo gã. Nè, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, đêm nay sẽ dẫn người trở về. Các vị ở đây nghỉ ngơi một đêm, bọn họ sẽ chuẩn bị thuyền, Trác Lỗ sẽ dẫn đường. Nếu sáng sớm mai lên thuyền thì tới trưa có thể đến được Nhật Mã Ca Tùng đó. Trác Mộc Cường Ba nghe xong liền nói mấy câu khách sáo tỏ ý cảm ơn. Phần 6. Gặp lại Ngưu Nhị Oa. Ngày hôm sau, trời trong, gió nhẹ,

luôn luôn ở sát bên lều của đại vương đó. Phần chóp lều thì trang trí bằng đuôi bò đen, vô số đầu người khô đét dựng phía bên trên, làm thành cái nóc lều. Dùng ruột người vẫn còn đẫm máu để làm dây thừng buộc lều, rồi dùng xương của người chết cắm xuống đất thay cho cọc gỗ, khiến cho người ta thoạt nhìn đã thấy ấn lạnh hết cả xương sống. Pháp sư Á La hơi nhíu mày. Nhạc Dương vội thấp giọng hỏi: Pháp sư à? Pháp sư nghe ra được cái điều gì à? Pháp sư Á La gật đầu đáp: lều của một chú thuật sư điển hình đó. Trác Lỗ lại tiếp tục nói: Đại địch ồ có những cái thành đào bạc sáng loáng, trong chớp mắt có thể biến bọ dây thành xương trắng. Pháp sư Á La lại thấp giọng nói: thuật giải phẫu đó. Trác Lỗ nói tiếp: ông ta có thể gọi gió hô mưa nè, cũng có thể khiến cho nước hồ khô cạn, núi cao chấn động. Pháp sư Á La lại thấp giọng thì thào: thiên khí chú sư. Khi mà phẫn nộ đó thì ông ta có thể gọi thần điểu trên trời xuống giúp cho ông ta giáng phục kẻ địch, cũng có thể sai khiến cả lũ ngựa hoàng chỉ đường cho ông ta tiến về phía trước. Thào thú sư. Ông ta còn biết biến hình. Có người đã từng thấy đại địch ô biến thành con bò hoặc là con ngựa. Có lúc còn thấy ông ta hóa thành một đạo cầu vòng, trong chớp mắt đã từ phương bắc xa xôi bay đứng trướng của đại vương. Ảo thuật sư. Ông ta có thể hiểu được tiếng chim chóc nè, và các loại sâu bọ nữa, có thể sai cái bọn chuột ban đêm đến doanh trại của địch để mà nghe ngóng tình hình. Trác Lộ cứ nói một câu thì pháp sư A-La ở bên cạnh lại lẩm bẩm thốt lên một danh từ. Đến khi Trác Lỗ nói xong thì hai hàng lông mày của pháp sư Á La đã nhíu chặt lại. Cuối cùng thì Trác Lỗ mới đắc ý hỏi: nè, đại địch ô của chúng ta có lợi hại không? Pháp sư Á La trầm ngâm suy nghĩ, dường như không hề nghe đến câu hỏi của anh ta. Nhạc Dương cũng thắc mắc: pháp sư à, vừa nãy ông lẩm bẩm cái gì thế ạ? Pháp sư Á La nói: đó là những cái chức nghiệp cổ xưa. Cổ xưa đến mức mà ngày nay người ta đã quên mất sự tồn tại của họ. Mỗi một chức nghiệp đều đại diện cho một bản lĩnh khác nhau của vị đại địch ô đó. Nhạc Dương vội hỏi: Vậy thì cái vị đại địch ô tên Khước Bay gì gì đó hẳn là lợi hại lắm à? Pháp sư Á La gật đầu: cực kỳ lợi hại đó. Vậy pháp sư có thể thắng ông ta được không? Pháp sư Á La lắc đầu. Nhạc Dương không khỏi rợn cả người. Nếu mà cái vị đại địch ô tên Khước Ba Ca Nhiệt đó lợi hại như thế, Vậy thì làm sao họ có thể đối phó nổi với cái người mà đã đánh bại ông ta để giành lấy cái vị trí đại địch ô chứ? Xem ra pháp sư Á La có dùng văn hay dùng võ cũng đều khó có kết quả. Vậy thì phải dùng mưu kế sao? Nhưng mà phải dùng mưu kế gì đây? Pháp sư nói là sẽ đánh liều một phen. Vậy thì rốt cuộc là ông ấy muốn liều cái gì? Từ đoạn thắt eo của hồ lô vượt qua biển sinh mệnh cuồn cuộn mênh mông, chỉ thấy bờ biển đầy những tảng quái thạch lởm chởm, vách đá cao trăm thước cũng là một nơi cực kỳ hiểm yếu, nhưng không thấy có binh lính canh phòng gì cả. Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc hỏi: nè, phía trên kia là Nhật Mã Ca Tùng rồi có đúng hay không? Sao không có binh sĩ phòng thủ gì cả vậy? Trác Lỗ lắc đầu đáp: không, lên bờ rồi thì phải đi thêm một đoạn nữa mới đến được Nhật Mã Ca Tùng, thì cũng không có xa lắm đâu. Nhưng mà tại sao không có cần binh sĩ phòng thủ à? Không phải Trác Lỗ ta tự khoa trương đâu nha, nhưng mà xưa nay thì chỉ có gia ca chúng ta đánh sang Lan Bu mà thôi, chứ chẳng bao giờ mà có chuyện Lan Bu lại vượt biển qua xa sao mà đánh gia ca được đâu. Binh lính gia ca của chúng ta là dũng mãnh nhất đó. Nhạc Dương gật gật đầu nói: phải rồi, gia ca là vương quốc theo chế độ liên minh của các bộ tộc du mục mà, không có một điểm cố định. Quân Lan Bu mà vượt biển sang đây, một là không tìm được mục tiêu để tấn công, hai là rất dễ bị rơi vào trong một cuộc chiến du kích trên thảo nguyên, sẽ rất là bị động. Lợi Cánh Nam bổ sung thêm: không sai. Hơn nữa, làng Bù đủ ăn đủ mặc, đời sống sung túc. Còn dân du mục trên thảo nguyên lại bị các nhân tố tự nhiên ức chế nhiều hơn. Vì vậy cho nên sự phân chia thành hai phe phòng ngự và tấn công lại càng thêm rõ rệt đó. Sau khi lên bờ, phóng mắt nhìn qua cũng chỉ thấy một vùng rừng rậm cây cối chen chúc. Không đi xuyên qua khoảng rừng cây này thì khó mà nhìn được ra phía xa. Trương Lập nói, cũng chẳng khác gì Lăng Bu mà. Trác Lỗ lắc đầu, nè, cứ đi rồi các người sẽ phát hiện ra khác biệt rất là lớn đấy. Lữ Kính Nam hỏi Trác Mộc Cường Ba, anh có để ý bờ biển ở hai bên hay không hả? Trác Mộc Cường Ba gật đầu, ừ, bờ biển của Gia Ca cao hơn phía bên thác Nhật kia một chút đó. Lữ Kính Nam lại nhìn sang chỗ Ba Tàng. Ba Tàng hơi miễn cưỡng nói, cái mặt phẳng thì là bất biến. Vậy có nghĩa là địa thế phía bên Gia Ca này cao hơn thác Nhật. Có khả năng là địa hình tầng bình đài thứ hai này cao dần từ Tây sang Đông. Càng đến gần khu vực cao hơn mặt nước biển thì phương thức sinh trưởng và chủng loại thực vật cũng sẽ càng thay đổi đó. Nhạc Dương nói, ồ, chả trách. Vậy tức là đi tới tận cùng của phía đông, tức là chỗ cao nhất của bình đài tầng thứ hai, cũng là nơi gần tầng bình đài thứ ba. Không phải, là cũng ở gần nơi cái tầng bình đài thứ nhất đó, thì có thể leo lên cái chỗ đó được mà. Lữ Kính Nam nghe các học viên bàn luận, hài lòng, gật đầu. 5 phút sau, Nhạc Dương lại hỏi, nè Trác Lỗ à, rốt cuộc là còn bao xa nữa? Không phải anh vừa mới nói là đi được một lúc là sẽ tới nơi rồi hay sao? Trác Lỗ nói, thì ở ngay phía trước kia kìa, có thấy cái chỗ gò mà gồ lên hình tròn ở trên cái vách đá kia hay không? Sau khi lên bờ đi về phía nó chừng 1000 bước là đã tới Nhật Mã Ca Tùng rồi. Nhạc Dương ngẩng đầu lên quan sát, trên vách đá có một vết bớt đỏ lớn hình thành tự nhiên. Nhưng nếu đếm 1000 bước là tới nơi, vậy thì họ phải đi mất gần, rất gần rồi mới đúng chứ. Anh lại thắc mắc, nhưng mà phía trước có cái gì đâu, anh có nhớ nhầm hay không đấy? Trác Lỗ lắc đầu, không có thể nào, tuy rằng 3 năm nay ta chưa có trở về, nhưng mà cái chuyện này làm sao mà nhầm được chứ. Trương Lập nói, hay là bộ lạc của anh đã dọn đi nơi khác để hạ trại rồi. Trương Lỗ cương quyết nói, làm sao mà có chuyện đó được, Nhật Mã Ca Tùng ở bên dưới tiêu ký màu đỏ 1000 năm nay vẫn không có thay đổi đó. Nè, đến rồi, chính là ở cái chỗ này nè. Trác Lỗ dẫn mọi người đi xuyên qua rừng cây rậm rạp, phía trước liền xuất hiện một vùng đất trống rộng bằng mấy chục cái sân bóng đá. 4 phía đều là rừng cây, nhưng ở đây lại là một bãi cỏ mênh mông. Một con sông nhỏ chảy từ trong rừng qua, cuối cùng đổ về phía biển sinh mạch. Chỉ có điều trước mắt họ chỉ là một vùng đất trống mà thôi, không có một căn lều căn trướng nào cả. Đứng trên bãi cỏ nhìn thì thấy xanh ngút mắt ấy, Nhạc Dương xòe hai tay ra hít thở mấy hơi rồi quay lại hỏi, nè, thế này là thế nào, người đâu cả rồi? Trác Lỗ cuống lên và đáp, ta không biết, sao lại như thế được chứ, sao lại không có người chứ? Pháp sư A-la đến bên cạnh Trác Mộc Cường Ba và nói, họ đi rồi. Trác Mộc Cường Ba thoáng động tâm, liền quan sát khoảng đất trống ấy một lượt nữa. Nơi này có rất nhiều phân của bò dê, còn có cả vết bánh xe được che đậy sơ sài. Cả lục lại những tri thức mà mình đã học được, đoạn lấy một cái cây gậy lật một cục phân bò lên và nói, nè, cục phân bò này vẫn còn khá mềm đó, chắc là họ chưa có đi được bao lâu, có lẽ là chỉ mới hôm qua thôi. Nghe Trác Mộc Cường Ba nhắc nhở, bọn Nhạc Dương cũng lần lượt có phát hiện. Trương Lập nói, cái vết bánh xe được che đậy rất là sơ sài vội vã, vết tích để lại rất là rối loạn, hơi có cảm giác như là cố ý làm mê hoặc truy binh vậy đó, nhưng mà cuối cùng thì vẫn là đi về phía tây. Nhạc Dương cũng nói, dựa trên cái sự phân bố của các cọc gỗ và tro tàn thì nơi này đã từng có khoảng 300 cái lều đó, kích cỡ có thể chứa được khoảng 1.000 người. À, chứa được khoảng 10 người. Chắc là đội hộ vệ của đại vương. Tầm tất cả là 3.000 người, chủ yếu là kỵ binh. Số lượng bò dê thì không có nhiều, ngoài ra còn có mấy chục cái lều cỡ lớn, hẳn là lều của vua rồi. Tổng số đại khái là khoảng 5.000 người. Không có dấu vết của người già và trẻ con. Trác Lỗ nói, không, không phải đâu, lều trứng của chúng ta lớn lắm. Đúng tiêu chuẩn thì là phải 20 cho đến 30 người một lều đó. Lữ Cánh Nam nói, vậy thì đội hộ vệ có khoảng 5 đến 7.000 người. Trác Lỗ gật gật đầu nói, à đúng thế, cái đội hộ vệ của đại vương thì thông thường có khoảng 7.000 người, cộng với cả phi tử và nữ bộc thì tổng cộng có khoảng 1.000.000 người. Ba Tàng nói, người đông như vậy thì chắc chắn không thể đi nhanh được, chúng ta có thể bắt kịp họ đó. Trác Lỗ nói, nhưng mà họ có xe bò, còn chúng ta thì chỉ có 2 chân thôi. Trác Mộc Cường Ba kéo vai của Trác Lỗ lại và nói, nè, anh cứ chỉ đường đi, chúng ta nhất định sẽ đuổi kịp họ đó. Trong rừng có mấy căn lều bằng vải bạc pha ni lông nhuộm màu ngụy trang dựng trên một khoảng đất trống. Radar tìm kiếm lặng lẽ chuyển động, thiết bị báo động dùng những điểm sáng đỏ đánh dấu vị trí bãi mìn, thiết bị giám sát sự sống liên tục đo hàm lượng khí CO2 trong phạm vi 500m2 chung quanh. Chốc chốc lại có thuốc sát trùng tự động phun phát ra những âm thanh xẹt xẹt. Không thể tin được nơi này lại là rừng rậm nguyên sinh. Thoạt nhìn qua còn tưởng là đã đến chỗ một doanh trại quân đội được ngụy trang hoàn hảo. Sự thật là trong doanh trại này chỉ có một người. Y vừa là sĩ quan chỉ huy, lại đồng thời cũng là binh sĩ. Y nằm trên tán cây, ôm trong lòng khẩu súng ưa thích nhất, cẩn thận lau từng ly từng tí. Đã có một thời Y là một tên thợ săn tầm thường, cùng với anh trai gia nhập vào đảng săn trộm ấy. Trong đám săn trộm đó, hai anh em nhà Y chỉ là chân tay sai vặt, chỉ cái gì làm nấy, vừa không hung tàn, cũng không có bản lĩnh gì đặc biệt. Bọn Y vốn dự tính làm cái nghề ấy dăm 3 năm, kiếm một chút vốn liếng rồi về quê mua đàn bà làm vợ, vài con trâu làm ruộng. Chẳng ngờ số phận khó lường, anh trai Y lại bị một gã tên là Trác Mộc Cường Ba giết chết. Mỗi lần nhớ đến cái chuyện này, cặp mắt của Y lại ánh lên ngọn lửa hận thù rừng rực. Giờ đây, sau khi được Mạc Kinh dày công huấn luyện bồi dưỡng, Y đã không còn là một kẻ kém cỏi lỗ mãng như ngày xưa nữa. Y hoàn toàn tự tin là có thể hạ gục Trác Mộc Cường Ba với khẩu súng này. Không sai, Y chính là Ngưu Nhị Oa, một tên trộm đã từng đụng độ với bọn Trác Mộc Cường Ba ở Khả Khả Tây Lý, về sau được Mạc Kinh đưa về doanh trại huấn luyện như một quân đội đặc chủng của Hải Lục Không Quân rèn giũa. Lần này Y cũng gia nhập vào đội tiên phong nhảy dù. Chỉ là vừa lên tới đỉnh núi để gặp phải cuồng phong, 7 người cùng bị gió thổi hất văng đi, với Y thì đều đã chết cả rồi. 8 chiếc hòm sắt gắn liền nhau đặt ở bên dưới gốc cây. Ngưu Nhị Oa đến nơi này không có lý do gì khác mà chính vì 8 cái hòm ấy. Lúc nhảy dù, Y đã phát hiện ra có 8 cái hòm bị gió thổi bay về phía bắc. Dựa theo chỉ dẫn trên thiết bị định vị, Y đã tìm được cái hòm sắt, dựng một doanh trại ở gần đó. Doanh trại chỉ một mình Y. Phải rồi, còn một người nữa. Người đã điều trị cổ độc cho Y, hiện giờ vẫn đang giúp Y điều trị vết thương. Cách Ngô Nhiệu A đột nhiên lột người móc ngược vào cành cây, hai tay cầm chắc khẩu súng bắn tỉa M110, ngắm về phía nơi tiếng động trong rừng. Nè nè nè, đừng có nổ súng, là ta đây. Khước ca ba nhịp, khoác áo da bò màu đen từ trong bụi cây tùm bước ra. Hai chân của Ngưu Nhiệm A thả lỏng nhảy xuống cây và hỏi: sao rồi hả? Khước ca ba nhiệt đáp: ồ, lều của đại vương thì đã rời khỏi Nhật Mã Ca Tùng, giờ thì đang có lẽ trên đường đi Gia Quỳnh. Người có chắc chắn đối phó được với hắn hay không đấy? Ngưu Nhiệm A lắc lắc khẩu súng trong tay và nói: nè, đừng có coi thường cái thứ này của ta nha. Ngưu Nhị Oa đang nói, bỗng đùi non hơi giật giật. Y bèn bảo với Khước Ba Ca nhẹ: nè, kỹ thuật của người không có bằng cái lão già ở Lăng Bồn kia. Lâu như vậy rồi, vẫn chưa có khỏi đó. Khước Ba đáp: à, thì ra ta bị thiếu mấy cái thứ dược thảo đó. Bằng không thì vết thương của người đã khỏi lâu rồi. Thì ra, Ngưu Nhị Oa chính là bị cái tên người giáp mễ bị thương. Là tên người giáp mễ bị thương đã được đại địch ô của Tước Mẫu cứu về. Lúc nhảy dù xuống, y bị gió cuốn bay đến gần Tước Mẫu, bị thương rất nặng, rồi được đại địch ô Thứ Kiệt cứu mạng. Nhưng sau đó lại bắn bị thương Thứ Kiệt, cướp một con thuyền ở thác Nhật, chạy đến Gia Ca. Trong rừng rậm ở Gia Ca, y tình cờ gặp được Khước Ba Ca Nhiệt, vừa bị Qua Ba đại địch ô đánh bại, buộc phải rời khỏi vương trướng. Khước Ba vẫn một mực lẩn quẩn ở vùng chung quanh chờ cơ hội báo thù. Khi Ngưu Nhị Oa biểu diễn uy lực của vũ khí hiện đại cho y xem, y liền cho rằng đây là cơ hội tốt để phục thù, nên bèn chủ động trị liệu vết thương cho Ngưu Nhị Oa, hy vọng Ngưu Nhị Oa sẽ giúp mình trả thù. Còn Ngưu Nhị Oa vốn cho rằng y chỉ là một tên thổ dân, không hề ý thức được cái người bên cạnh mình nguy hiểm đến mức nào, cho nên liền hàm hồ nhận lời ngay. Y cũng không biết nói tiếng Tạng Cổ, nhưng Khước Ba lại là người có trí nhớ kinh người, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể dùng tiếng Hán hiện đại biểu lộ ý đồ của mình. Hai người đã ở trong khu rừng này chờ đợi một thời gian, nhưng vì Qua Ba đại địch ô kia hiếm khi xuất hiện, rất khó tìm được cơ hội ra tay. Bọn họ vẫn đợi mãi ở gần Nhật Mã Ca Tùng. Giờ đây vương trướng bắt đầu di chuyển. Khước Ba cho rằng cơ hội đã đến, nên mới đến bàn bạc cùng Ngưu Nhị Oa. Hai người nằm phục trên một tảng nham thạch khuất sâu trong rừng. Từ trên cao nhìn xuống, Ngưu Nhị Oa hỏi: nè, bọn họ nhất định sẽ đi qua đi, qua đây, có phải không? Khước Ba đáp: ừ, chắc là không thể sai được. Nếu mà muốn đến Gia Quỳnh đó, thì nhất định phải đi qua cái chỗ này. Lúc đến ấy, ta sẽ chặn đường của vương trướng. Bọn hộ vệ ấy đều là thủ hạ của ta ngày trước, bọn chúng chắc sẽ không có làm gì ta đâu. Sau đó ta sẽ khiêu chiến lão già kia, dụ cho lão xuất hiện. Khi đó ngươi chỉ cần ngắm đúng vào cái đầu của lão ta mà nổ súng là được rồi. Ừ, Ngưu Nhị Oa nói: phải rồi, ta nhớ ngươi đã từng nói phải đợi thêm 1-2 tháng nữa mới chuyển đi cơ mà, sao lại đi sớm hơn như vậy chứ? Khước Ba đáp: ồ, thân tính của ta cho biết là bởi phía Lan Bù có một đám người giáp mễ muốn đến tìm gặp lão già kia, hình như là muốn mời lão ta đến Lan Bù để làm cái gì đó. Thì theo thỏa thuận của hai bên, không thể cho cái đám người ấy gặp mặt lão già kia, vì vậy cho nên mới chuyển đi sớm hơn dự kiến. Ngưu Nhị Oa nói: người giáp mễ à? Ý của người là? Khước Ba nói: ờ, thì ta nghe nói trang bị vũ khí thì cũng giống như là ngươi vậy đó, nhưng bọn họ nói không phải là cùng một bọn với ngươi. Hả? Ngưu Nhị Oa hai mắt sáng lóe lên, vội hỏi: nè, bọn chúng có bao nhiêu người hả? Có biết chúng ta là gì hay không? Khước Ba đáp: à, hình như là có 6 người. Cái kẻ dẫn đầu tên là Trác Mộc Cường Ba. Nè, ngươi đi đâu đấy? Cái chỗ này mới đúng là có cái con đường mà cái đoàn người của đại vương nhất định sẽ đi qua cơ mà. Nè, y còn chưa có dứt lời đã thấy Ngưu Nhị Oa xách súng chạy về phía Nhật Mã Ca Tùng. Nè, yên tâm đi, ta sẽ giúp người đối phó với lão già ấy. Nhưng mà bây giờ trước tiên ta phải đi giết kẻ thù của ta đã. Ngưu Nhị Oa từ đằng xa nói vọng lại như vậy.